Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 870, nghìn cân treo sợi tóc. Yêu Nguyên Đan đã thành công. Tiếp xuống bắt đầu áp dụng kế hoạch. Chu Hạo nhìn bên cạnh Ngạc Long Hạt Sen, trong mắt rốt cuộc không che giấu được xúc động. Trên thực tế, Yêu Nguyên Đan hắn đã làm tốt luyện chế mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm dự định. Thế nhưng này luyện chế tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn 1600 năm, nguyên trụ trong tháp 160 vạn năm liền thành công. Nếu thành công, kế tiếp còn là hắn chiếm lấy Ngạc Long Hạt Sen thời điểm. 100 viên Yêu Nguyên Đan, chỉ cần đem Ngạc Long hung thú hấp dẫn tới, phải làm thế nào hấp dẫn đâu? Tiểu Kim, Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Trên thực tế, trước đó hơn 1000 năm hắn coi như toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện cùng luyện đan bên trong. Đi, nhưng vẫn là tốn thời gian suy tư một chút kế hoạch. Bố trí Yêu Nguyên Đan vẫn là cần Tiểu Kim. Dựa theo Mạc Vân Lĩnh, yêu nguyên quả mùi có thể phát ra hết sức cự ly xa, bị yêu thú nhóm cảm ứng được. Trước đó Tiểu Kim dò xét một thoáng, cái kia Ngạc Long hung thú hái yêu nguyên quả là tại đầm nước một chỗ. Dựa theo khoảng cách lời, yêu nguyên đan mùi phát ra chỉ có yêu nguyên quả 1/3. Căn cứ khoảng cách này, ta có khả năng đem yêu nguyên đan xếp thành một đạo con đường, đem Ngạc Long hung thú từng bước dẫn đi. Đến lúc đó chỉ cần 3 giây thời gian, ta là có thể hái tới. Chu Hạo nhìn về phía cái kia to lớn dữ tợn Ngạc Long. Mà lại ta có khả năng tại mấy chục viên yêu nguyên quả bên trên bố trí một chút độc dược đi lên. Hắn trong lòng có kỹ càng quy hoạch. Tiểu Kim, Chu Hạo phân phó nói. Hưu, một đạo kim sắc quang mang chớp động. Tiểu Kim mang theo Chu Hạo đám người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Nếu như Tiểu Kim đơn độc rời đi, Chu Hạo bọn hắn lưu lại, cái kia Ngạc Long hung thú sẽ trong nháy mắt phát hiện bọn hắn. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này là khu rừng rậm vực, bốn phía không có một bóng người, chẳng qua là đang phát tán ra một chút tia sáng kỳ dị. Ngạc Long đàm khu vực, trên cơ bản không có người đến đây. Tất cả mọi người biết nơi này có một đầu tổ thần cảnh giới hung thú. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, lập tức một khỏa yêu nguyên đan xuất hiện. Tay phải hắn vung lên, này yêu nguyên đan liền đi tới trên cây. Dựa theo khoảng cách suy tính, nơi này hẳn là thứ 100 viên yêu nguyên đan chỗ địa. Chu Hạo mỉm cười, lập tức hắn tiếp tục đi tới. Đi tới một chỗ về sau, hắn lại đem một khỏa yêu nguyên đan để xuống. Mặc dù là đan dược hình dạng, bất quá xem Ngạc Long hung thú đối yêu nguyên quả tình huống, hắn hẳn là không chịu nổi dụ hoặc. Một khỏa yêu nguyên đan bị không ngừng bố trí. Chờ đến bố trí thứ 93 viên thời điểm, Tiểu Kim đã về tới Ngạc Long đàm bên trong. Chu Hạo hít sâu một hơi, thân thể thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Hiện tại Ngạc Long hung thú đang ngủ say, nếu như bỗng nhiên tỉnh lại, ý thức tuyệt đối có thể trong nháy mắt bao phủ lại nơi này. Khoảng cách chậm rãi tiến lên, vui mừng chính là, một mực bố trí thứ 98 viên thời điểm, đều không có cái gì dị thường gợn sóng, làm Chu Hạo chuẩn bị bố trí thứ 99 viên thời điểm. Oanh, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ, Ngạc Long đàm nước tất cả đều đảo vọt lên. Cảm ứng được, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn núp ở ứng long trong tháp, bị Tiểu Kim che chở lấy. Tiểu Kim cũng không nhúc nhích, không dám nhúc nhích, mặc dù có khả năng ẩn giấu, thế nhưng một đạo công kích kéo tới, Tiểu Kim vẫn là sẽ chết. Một giây, hai giây, vẻn vẹn không đến 3 giây, Ngạc Long đàm nước lại khôi phục bình tĩnh. Mới vừa rồi là Ngạc Long hung thú thức tỉnh, có thể là hắn làm sao không tới nơi này. Chu Hạo trong lòng âm thầm nói thầm lấy, vừa rồi hắn coi là Ngạc Long hung thú phát hiện yêu nguyên đan, cho nên bỗng nhiên thức tỉnh, hiện tại xem ra tựa hồ không phải tình huống này. Tiểu Kim, về không ở giữa. Chu Hạo cấp tốc phân phó nói. Được rồi, Tiểu Kim gật đầu, biến thành một đạo quang mang, một lần nữa về tới trong không gian. Ngạc Long hung thú rời đi. Chu Hạo nhìn xem trống rỗng không gian, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mảnh không gian này Ngạc Long hung thú đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi đến địa phương nào. Chẳng lẽ có sự tình đi ra? Trước đó Chu Hạo một bên luyện đan, một bên cũng là đang đợi Ngạc Long hung thú có chuyện rời đi nơi này một chuyến. Kết quả trước đó Ngạc Long hung thú không hề rời đi. Hắn đang bố trí yêu nguyên đan thời điểm Ngạc Long liền rời đi. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trong không gian cái kia 5 viên Ngạc Long hạt sen. Trái cây màu trắng bên trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lại khiến cho Chu Hạo con mắt lập tức trở nên đỏ lên. Bịch, bịch, Chu Hạo chỉ cảm giác mình trái tim đang không ngừng nhảy lên. Hô hấp đều trở nên trầm trọng. Ngạc Long hung thú đã rời đi, mà Ngạc Long hạt sen ngay ở chỗ này. Hắn có thể đụng tay đến. Xoạt, không có chút do dự nào, Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân bay ra. Hái Ngạc Long hạt sen thực lực càng mạnh, hái càng nhanh, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc đã đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong trình độ. Khẳng định phải đi ra. Đương nhiên, an toàn nhất là Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc phân thân thai nghén ra áo nghĩa phân thân ra ngoài. Thế nhưng hắn thực lực lại không đủ để hái Ngạc Long hạt sen. Xoạt, Chu Hạo trong nháy mắt đi vào một khỏa Ngạc Long hạt sen trước. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng. Tay phải vươn ra, trực tiếp đem này một khỏa Ngạc Long hạt sen bắt lại. Đây là cơ hội tốt nhất. Ngạc Long đàm bên ngoài rừng rậm một chỗ, một đầu to lớn Ngạc Long hung thú nằm sấp lấy. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Tại trước mắt của hắn, một oa màu tím ao nước đang ở nơi này. Phía trên còn nổi lơ lửng một chút yêu nguyên quả mảnh vỡ. Hắn tại hưởng dụng này mỹ thực, mà tại rừng rậm xa xôi chỗ, hai bóng người đứng vững, chính là thanh niên Vũ Nguyên cùng nam tử trung niên Rigus. Lúc này bọn hắn linh hồn tản ra, hoàn toàn có khả năng thấy nơi xa đang ở hưởng dụng thức ăn ngon Ngạc Long. Có thể phát ra linh hồn bằng không thì Ngạc Long hung thú phát hiện. Hai vị này cường giả thực lực tuyệt đối không thua Ngạc Long hung thú. Vũ Nguyệt công tử, lúc nào ra tay? Rigus hỏi. Không vội, này yêu nguyên quả trong chất lỏng có vô sắc vô vị độc dược mãn tính. Tổ thần đều khó có khả năng xuất hiện. Ăn càng nhiều, này Ngạc Long phản kháng lực cũng lại càng yếu. Này hẳn là chẳng qua là Ngạc Long một bộ phân thân. Chúng ta bắt lấy hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng chỉ cần nô dịch cỗ này phân thân, cũng thì tương đương với nô dịch Ngạc Long hung thú bản thể. Đó mới là mục tiêu của chúng ta. Vũ Nguyên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nở một nụ cười, lẳng lặng chờ đợi. Nam tử trung niên Lôi Ô Vuông gật đầu. Hắn đi theo thanh niên một quãng thời gian. Tại thanh niên tính toán bên trong, cơ hồ chưa từng sinh ra cái gì sai lầm. Giống, bỗng nhiên, một đạo nổi giận giống lên một tiếng truyền đến. Lập tức cái kia Ngạc Long vậy mà buông xuống yêu nguyên quả. Quay người hướng Ngạc Long đàm bay đi. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên Vũ Nguyên khóe mắt hơi hơi biến hóa một thoáng. Kế hoạch của hắn vậy mà xuất hiện một tia sơ hở. Vũ Nguyên công tử, làm sao bây giờ? Nam tử trung niên liền vội vàng hỏi. Ra tay, Vũ Nguyên thân ảnh bạo động. Trên thân khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Lập tức cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Cỗ khí thế này đạt đến một cái cực kỳ dọa người mức độ. Đây là tổ thần khí thế gợn sóng. Vị này thoạt nhìn không so với tuổi trẻ thanh niên lại là một vị mạnh mẽ tổ thần cường giả.